Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thứ 700 chương thú lão bà vấn đề hôm nay canh tân hoàn tất. Thói quen mỗi ngày cùng người đối diện hình như soi gương như nhau. Lấy hoàn toàn như nhau tần suất, ngốc hồ hồ cùng nhau ăn cơm ni nhưng bây giờ hắn đối diện không ai. Bữa trưa rất phong phú ăn thật ngon. Nhưng Tiểu Mặc Hiên căn bản đề bất lên tinh thần đến. Cũng một điểm khẩu vị cũng không có. Người chung quanh nghị luận, cứ như vậy truyền vào tai hắn lý. Cái kia Dụ An Mễ thật đúng là mệnh tốt. Theo nàng mẹ kế đi tới trên đảo, mới có cơ hội nhận thức Dạ Viên người, đúng vậy. Hơn nữa cùng nàng biểu lộ, vẫn là Nhan Hề Vũ. Tiểu Vũ thiếu gia ba ba liền chỉ có một lão bà a. Nói không chừng Tiểu Vũ thiếu gia cũng chỉ thú một là đủ rồi. Nàng thật đúng là mệnh hảo. Trên đảo thảo luận, cùng bên ngoài xã hội phong cách, hiển nhiên không quá tương đồng. Đại gia đối nam nhân tốt tiêu chuẩn, cũng tương đối thấp, có người cùng Nhan Nhan thổ lộ. Tiểu Mặc Hiên dầm một chút đứng lên, trong óc thoáng cái xuất hiện quá nhiều ý niệm, có chút phản ứng không kịp, Nhan Nhan mới không phải mệnh hảo. Nàng khả ái như vậy, có hảo nam hài thích nàng là hẳn là, có người cùng nàng biểu lộ, cũng một chút cũng không kỳ quái. Nếu ai cưới Nhan Nhan, mới sẽ không lại đi tìm nữ nhân khác đâu. Người khác tại sao có thể cùng Nhan Nhan so với? Hắn biết Nhan Hề Vũ, hắn là cùng thế hệ chung, số ít đáng tin người chi nhất, người thành thật tin cậy, không lộn xộn cái gì sự. Lớn lên cũng xuất, Nhan Hề Vũ có một so với hắn tiểu vài tuổi đệ gạch dưới đệ. Nghe nói hắn với hắn đệ gạch dưới đệ rất tốt, vậy hẳn là một rất ôn nhu người. Hơn nữa Nhan Nhan gả cho Nhan Hề Vũ, liền vẫn là ở trên đảo, cách nhà mẹ đẻ cũng gần. Tiểu Mặc Hiên thập phần làm ra vẻ liên điểm ấy đâu nghĩ tới. Cho nên hắn đem Nhan Nhan giao cho Nhan Hề Vũ, mới không yên lòng. Đếm nửa ngày đều là ưu điểm, nhưng đến nên làm tổng kết thời gian, Tiểu Mặc Hiên liền thoáng cái triệt để phủ định trước kết luận. Có được không, cũng phải nhìn Nhan Nhan có thích hay không mới được, kia Nhan Nhan sẽ thích Nhan Hề Vũ sao? Tiểu Mặc Hiên ở chính mình phân loạn mạch suy nghĩ chung. Cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng học, hướng sơ trung bộ phương hướng chạy đi. Bất quá có người so với nàng động tác còn nhanh, sớm ở Nhan Hề Vũ vừa biểu lộ hoàn lúc rời đi. Đã có người hùng hổ giết đến Dụ An Mễ chỗ ấy. Kia là một đám đồng dạng mặc cao trung chế phục nữ sinh. Bất quá trên đảo trường học ở phương diện này quy củ bất nghiêm mà ni cùng đầu gối chế phục váy. Bị các nàng sửa đoàn nhị 10 cm, cộng thêm màu nâu trường tóc quan, tinh xảo trang dung. Còn có mau thập cm cao tế cao cùng, liếc mắt một cái nhìn sang, rất là đẹp rêu rao, nhưng là một chút cũng không giống học sinh, có cùng Dụ An Mễ quan hệ không tệ người, lén lút cho nàng mật báo, Mễ Mễ ngươi cẩn thận, dẫn đầu cái kia không phải Dạ Viên người, nàng là mộ cái tập đoàn tài chính Thiên Kim tiểu thư. Nhà nàng đã sớm nói muốn đem nữ nhi gả cho Tiểu Vũ thiếu gia. Nàng đã lấy thiếu phu nhân tự cho mình là, trước ở cao trung bộ, hữu học thì cùng Tiểu Vũ thiếu gia nhiều lời mấy câu. Liền bị nàng dẫn người ngăn đến toilet nữ lý đánh tiến bệnh viện. Lần này nàng mang nhiều người như vậy đến, đoán chừng là đánh như nhau chủ ý. Là một phúc hắc, Dụ An Mễ bình tĩnh gật đầu, nhiều người như vậy từng giết đến, nàng hiện tại thân thủ trái lại còn có thể. Thế nhưng đem các nàng đô đả thương, nhất định sẽ bị chửi. Vậy phải làm thế nào? Lại cầm cặp sách đi xuống lầu đánh cướp tiền sao? Đó là học sinh tiểu học cách làm, nàng đã là cái thành thục học sinh trung học. Đương nhiên là muốn đào một lớn hơn nữa hố, chờ những người này nhảy. Hôm nay canh tân hoàn tất, hai tiểu bằng hữu mau trưởng thành, hết chương.